Đến lúc đó, Hứa Thanh Mây khôn kiếp kia sẽ phải ngoan ngoãn mời tôi trở về phụ trách công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tên tóc dài lộ vẻ tức giận, chạy tới tát vào mặt Hoàng Kiến Đình một cái. Chết tiệt, đồ khổn nạn, anh muốn chết thì tự mình đi chết đi. Đừng kéo theo chúng tôi. Mẹ kiếp, coi như tôi không biết anh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.